Nam gia tiểu nhị phải lập gia đình. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, minh minh, nhạc chính nhị bị câu nói lúc gần đi của Hách Liên Lâm chọc tức tới mức muốn chết đi sống lại. Nhưng xét thấy còn phải sắm vai Nam Ninh. Hơn nữa cậu hiện tại là thân phận Omega. Nhạc chính nhị chỉ có thể tức giận đến đỏ cả mặt ngồi ở trên ghế buồn bực không lên tiếng. Kỹ xảo biểu diễn tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều nhạc chính nhị vẫn không rõ cậu chưa từng đắc tội với Hách Liên Lâm. Như thế nào tên kia sẽ nhằm vào cậu như vậy? Nếu nói trước kia lúc cậu còn là một alpha, hai người là đối thủ còn có thể có chút lý do. Mấu chốt là trước kia hai người bọn họ cũng chưa từng thực sự chống đối nhau. Như thế nào hiện tại lúc cậu biến thành Omega không hề có tính uy hiếp? Trái lại bị nhắm vào phản bác năng lực. Nghiến răng, nhạc chính nhị hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Quyết định vẫn là không cần so đo với đồ biến thái kia. Loại tính cách lãnh đạm không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đáng đời độc thân cả đời. Phi, nhạc chính nhị không hiểu vì sao bị chửi. Mà nguyên nhân cậu bị nhắm vào như thế là bởi vì ánh mắt kia khiến cho người nào đó cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đâm vào chỗ đau của người nào đó. Cậu nên cảm thấy may mắn cậu lúc này còn có thể ngồi ở đây. Mà không phải trực tiếp bị sa thải. Ai, xem ra vẫn là Omega được ưa thích hơn. Một thanh âm ai oán vang lên. Nghe thanh âm kia chính là mắt kính nương. Nếu là có được một alpha như vậy nói với tôi nói như thế. Tôi nhất định sớm đã bị chinh phục. Như thế rất thú vị. Tiểu Ninh cậu không phải nói đối với alpha kia không có hứng thú sao? Như thế nào xấu hổ thành như vậy? Chậc chậc, trái lại thật sự làm cho tôi có chút chống đỡ không nổi. Hoa Liên nét mặt si tình đối với gương mặt lạnh lùng của nhạc chính nhị nói ra. Ai, cái này thật khó chọn. Tiểu Ninh đáng yêu như thế. Alpha kia cũng làm cho người có dục vọng chinh phục như vậy. Cái này thật đúng là khiến cho người ta khó xử. Nhạc chính nhị, khóe miệng co rút. Nhạc chính nhị cảm thấy chị Liên này thật là một cặn bã trong alpha. Một cái không đủ, còn muốn Omega và alpha đều ăn sạch. Tỉnh đi, lão tử tuyệt đối sẽ không để cho chị làm. Còn có lão tử không hề đáng yêu. Này, mấy người nói, ông chủ lớn kia, bản lĩnh khẳng định không tệ. Nhìn dáng người tốt như vậy, khẳng định rất mang lại cảm giác. Dương Diệp bên cạnh nháy mắt ra hiệu sắp đến nói. Vừa nói còn dùng ánh mắt rất hèn mọn bỉ ổi nhìn nhạc chính nhị. Cũng không biết ông chủ lớn kia cho Omega bao nhiêu tiền nữa. Giọng điệu đau xót, quả thực hận bản thân hắn không thể trực tiếp ra trận thử một lần. Nhạc chính nhị, cho nên nói dương quang gì đó đều là ảo giác. Tiểu Dương đồng chí tiết tháo của anh thật sự phải nhặt lên. Hơn nữa nhạc chính nhị sâu sắc cảm thấy nhìn người không thể nhìn bề ngoài những lời này nói vô cùng chính xác. Cậu vốn cho rằng những người này là tinh anh áo mũ chỉnh tề rất là đứng đắn. Hiện tại xem ra những thứ này thuần túy là mặt người dạ thú. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Vị ngự tỷ kia suy đoán một lát, cũng sáp lại nói, nếu chị nói, Tiểu Ninh cậu thân thể này căn bản không chịu nổi, còn không bằng tặng cho chị. Chị đây cũng là vì muốn tốt cho em. Nói trắng ra là, cái này nha vẫn là không chịu hết hy vọng. Thẳng nữ cái gì tuyệt đối không thể chấp nhận nổi. Nhất định phải nói lời thấm thía khuyên giải Nam Ninh buông tha. Nói cái này giống như Hách Liên Lâm là của bọn họ. Thực sự là vô cùng tự tin. Các người cứ tự nhiên. Không có quan hệ gì với tôi. Nhạc chính nhị một đầu hắc tuyến nhìn đám người kia quay quanh cậu. Không phải nói là đoàn đội tinh anh cái gì kia sao? Vì cái gì cả đám đều nhìn về phía cậu với ánh mắt khao khát? Còn có, không cần dùng loại ánh mắt nhìn vợ ông chủ nhìn cậu. Cậu và Hách Liên Lâm tuyệt đối là đối thủ không đội trời chung. Chỉ có điều nhạc chính nhị tuy rất cố gắng biểu hiện vô cùng đứng đắn. Nhưng tức giận đến mặt hơi đỏ cùng giọng điệu có chút không cam lòng này. Ở trong mắt những người vây xem chính là ngạo kiều, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cũng không cần quá rõ ràng như thế. Cả đám trong lòng chật chật, quyết định vẫn là không cần vạch trần lời nói dối của Omega đáng yêu này. chỉ có điều cứ như vậy buông tha thật đúng là có chút không cam tâm. Nhạc Chính Nhị nhìn những người vây xem này nguyên một đám nét mặt cổ quái kia. Cảm thấy có chút không hiểu, nghĩ đến khuôn mặt lạnh kia của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị trong nội tâm đánh một ngoặt, trong nội tâm ra một chủ ý rất độc địa, một bên rất đứng đắn đối với những người quây quanh nói ra. Các người biết vì cái gì ông chủ lớn đối với tôi chú ý hơn không? Vì cái gì, còn không phải bởi vì Tiểu Ninh em rất xinh đẹp, Ngự tỷ kia rất không tao nhã trợn trắng mắt, không cam lòng nói, không phải. Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn không cần so đo với những từ xinh đẹp loại này nữa. Là bởi vì tôi biết rõ điểm yếu của anh ta, kỳ thật anh ta vừa mới uy hiếp tôi không được nói cho các người biết. Chỉ có điều nhìn các người cả đám bị anh ta lừa. Quyết định vẫn là nói cho các người biết so ra thì tốt hơn. Nhạc Chính Nhị vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc nói. Mọi người thấy cậu như vậy đều liếc mắt nhìn. Nhiều chuyện cái gì tất cả mọi người đều rất thích. Kỳ thật, trước đây tôi và người đó có quen biết. Chỉ có điều không biết anh ta là ông chủ lớn của công ty chúng ta. Tôi từng nghe thấy một ít tin đồn của anh ta. Nghe nói Alpha này, đến bây giờ bên người đều không có bất kỳ người nào. Các người biết vì sao không? Nhạc Chính Nhị híp híp mắt, dốc sức kéo lên khẩu vị của những người chung quanh. Bộ dạng nhiều chuyện cùng với khuôn mặt cao quý lãnh diễm kia chẳng hề thích hợp. Thật sự không cẩn thận liền lộ, còn thiệt thòi cậu tự nhận là hành động rất tốt. Vì cái gì? Chăm miệng một lời hỏi. Nghe nói Alpha đó phương diện kia không được. Căn bản chính là không có năng lực, người biết đều nói bộ dạng kia thật sự là ném đi mặt mũi Alpha. Nhạc Chính Nhị rất nghiêm túc giải đáp nói, bộ dạng nghiêm trang kia thật sự là rất có sức thuyết phục. Trời à, điều này sao có thể? Tiểu Ninh, cậu không nghe lầm chứ? Ôi không, đây quả thực là đánh nát tưởng tượng của tôi đối với Tổng Giám Đốc. Rõ ràng ông chủ lớn thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại. Mắt kính nương che miệng hô lớn, đương nhiên là chắc chắn 100, rồi, bằng không thì các người cho rằng ông chủ lớn bộ mặt lạnh lùng kia sẽ phản ứng với loại Omega nho nhỏ như tôi. Chỉ có điều các người đừng nói với cho người khác biết. Bằng không thì tôi khẳng định xui xẻo. Nhạc Chính Nhị cuối cùng vẫn không quên dặn dò, thoạt nhìn thật sự là đặc biệt có đáng tin, chỉ có điều trong lòng cậu đã sớm hoa nở trong bụng. Bí mật nói ra cũng không phải là bí mật, loại nhiều chuyện này khẳng định không nhịn được, cậu ngược lại muốn nhìn Hách Liên Lâm về sau làm sao đối mặt mọi người. Dù cho cậu lúc này không có cách nào chống lại Hách Liên Lâm, chỉ có điều tạo cho anh ta một chút rắc rối cũng rất thoải mái. Ai, nếu là như vậy, vậy chị vẫn là quyết định cùng Tiểu Ninh ở bên nhau. Hoa Liên trái lại là đối với tin tức này không có nhiều cảm giác lắm. Vẫn cười tủm tỉm nói với Nhạc Chính Nhị. Nhạc Chính Nhị, cậu cũng không phải có ý này. Tuy chị là một alpha, nhưng vẫn phải có chút tự giác mình là con gái. Không cần, nên làm việc rồi. Nhạc Chính Nhị tự động nói sang chuyện khác. Yên lặng bắt đầu xem tài liệu trong tay. Đỏ ửng trên mặt bởi vì tức giận lúc này cũng tản đi. Khôi phục mặt lạnh như bình thường. Về phần ngấp nghé bờ mông các loại vẫn là đừng nói. Cậu sợ cậu nhất thời nhịn không được sẽ đánh người. Mọi người thấy cậu như vậy, nghĩ là cậu thẹn thùng. Từng người hiểu rõ nở nụ cười. Sau đó tất cả quay về vị trí. Chỉ là trong lòng vẫn đang tiêu hóa tin tức ông chủ là người không có năng lực. Nhạc Chính Nhị sau khi để lộ ra tin tức mới này, tức giận trong lòng cũng tan đi không ít. Vừa ở trong lòng tưởng tượng tình cảnh sau này mọi người nhìn Hách Liên Lâm bằng ánh mắt khác thường. Vừa rất nghiêm túc làm bộ đang làm việc, kỳ thật Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu thật sự không có nói mò. Bởi vì khi bọn họ ở cao tầng Long Bang, đối với tin tức phương diện kia của Hách Liên Lâm không được mọi người đều đã sớm liền truyền ra. Dù sao Hách Liên Lâm là một alpha, còn là một alpha tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lớn lên cao lớn khỏe mạnh như vậy, không nói hậu cung 3000, nhưng ít nhất cũng phải ôm trái ấp, nhưng thực sự là bên người tên kia thật sự là một người cũng không có. trước kia còn có người không thức thời sáp đến hoặc là tặng người cho anh ta. Sau đó những người đó bị anh ta trừng trị vô cùng thê thảm. Mọi người thật sự là không dám ở phương diện này nịnh nọt anh ta nữa. Chỉ là về sau tin tức phương diện kia của Hách Liên Lâm không được cũng lặng lẽ truyền ra. Vì lúc ấy còn có lời đồn khác, chính là Hách Liên Lâm thích một Omega, chỉ là cầu không được, cho nên mới đối với người khác không có tính thú. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị tự động không để ý đến lời đồn thứ hai. Cậu thật sự không nhìn ra tên kia có thiên phú tình thánh. Hơn nữa suy đoán thứ nhất càng làm cho cậu cảm thấy có cảm giác thành tựu. Không có năng lực gì đấy. Nghe một chút cũng rất thoải mái. Hai người bọn họ tuy đều là cánh tay thứ hai. Nhưng trong lòng bản thân Nhạc Chính Nhị cũng hiểu cậu thật sự là không bằng Hách Liên Lâm. Về phần vũ lực còn có thể nói ngang nhau. Nhưng là chơi đùa phương diện quỷ kế. Nhạc Chính Nhị biết rõ chênh lệch rất lớn của mình và anh ta. Cho nên sau đó suy đoán cậu là bị Hách Liên Lâm hại chết. Cậu cũng có thể rất nhanh liền tiếp nhận, dù sao cũng là sớm đã có dự cảm, chỉ là oan gia ngõ hẹp, Nhạc Chính Nhị không nghĩ tới cậu sẽ lại một lần nữa đụng phải Hách Liên Lâm. Còn bị Hách Liên Lâm tổn hại một phen, đã như vậy, vậy thì không thể trách cậu tung ra lịch sử đen tối của Hách Liên Lâm. Xem anh ta sau này còn chảnh cái gì mà chảnh. Cách chương.